Thiếp thân đặc công, chương 629, dụ địch kế sách, góc truyện audio.com, Ngô Hoa dừng một chút tiếp tục nói, người bán hàng này tên là Lâm Vĩ, cụ thể địa chỉ ta hỏi biết hắn cũng là người. Hắn trong hộp đêm phụ cận một cộng đồng phòng cho thuê từ ở, cả đêm ta dẫn người qua chỗ ở hắn, bất quá hắn đã đi nhà trống. Căn cứ bên cạnh hàng xóm nhớ lại, Lâm Vĩ hai ngày trước cũng không có ở nơi đó. Nói như vậy đây là một dậy sớm tựu lại bày ra tốt rồi âm mưu. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, quả thật là Lâm Vĩ cái tiểu tử này, con mẹ nó tối hôm qua chính là hắn, lại cho ta một ly whisky, không nghĩ tới tên khốn kiếp này dám trong rượu hạ dược. Tìm được hắn ta không đánh gãy hai chân của hắn không thể. Tiểu Đao âm thanh hung dữ nói, sau đó, một bên Lam Tuyết đã gọt tốt rồi một cái quả táo, đưa cho Tiểu Đao. Tiểu Đao tiếp lấy không thể làm gì khác hơn là vội vàng nói rằng cảm ơn ngươi, lúc này mới nhớ tới trong phòng bệnh còn nữa Lam Tuyết tồn tại, làm trò Lam Tuyết trước mặt nói những vấn đề này luôn luôn chứa nhiều bất, sau đó không có nói cái gì nữa. Phương Giật Thiên nhìn thấu Tiểu Đao băn khoăn, ánh mắt của hắn vừa chuyển cười cười, hướng về phía Lam Tuyết ôn nhu nói. Tuyết Nhi, người đi ra bên ngoài giúp ta mua bao thuốc, không có hút thuốc. Lam Tuyết ngây ngốc tâm tư linh xảo, nàng tự nhiên là biết Phương Giật Thiên bọn họ có mấy lời bất ở trước mặt nàng nói, nàng ứng với tiếng hỏi. Mua cái gì khói a? À hát tùy tiện là khói là được. Phương Giật Thiên khẽ cười nói. Lam Tuyết giận hắn liếc mắt một cái, đã mềm mại thân đứng lên hướng phía ngoài đi tới. Đại ca chị dâu thật là một cô gái tốt, chẳng những xinh đẹp hơn nữa còn hiền lành, ngươi cần phải thật tốt quý trọng. Tiểu Đao nhìn Lam Tuyết bóng lưng, nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Trước không nói nói nàng, nói một chút tránh sự, ngay lúc đó tình huống là thế nào? Bọn họ đều là Đao Đao muốn mạng của ngươi phải không? Tiểu Đao trong mắt ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Không sai, trợ giúp thằng nhóc một sông tới cũng biết phương vị của ta, xuống tay không chút lưu tình, Đao Đao chí mạng. Mẹ nó, lão tử lúc ấy không có gì sức mạnh, liền lăn một vòng tránh thoát vài đao, lão tử thật đúng là không có chật vật như vậy từ. Đao Đao chí mạng không lưu đường sống. Phương Giật Thiên ánh mắt trầm xuống, trầm thấp hỏi, Tiểu Đao, ngươi cẩn thận ngẫm lại, trong thành phố Thiên Hải ngươi có cái gì không cừu ra? Cừu ra, Tiểu Đao suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, không có, ta vừa tới thành phố Thiên Hải, có thể có cái gì cừu ra? Muốn có cừu oán nhà cũng là năm đó ở lính đánh thuê binh đoàn thời gian, bất quá những thứ kia đối thủ cũng là người ngoại quốc, và tối hôm qua đám khốn kiếp kia cũng là người nước Hoa, từng cái một giống như là hắc đạo thượng phân tử. Hắc đạo phân tử, đó mới là lạ, thành phố Thiên Hải cửu gia đã bị trừ, công an cũng đã đem cửu gia thế lực một lưới bắt hết, đến tột cùng là người nào nghĩ như vậy đùa bỡn mạng của ngươi. Phương Giật Thiên than nhẹ tiếng, rồi sau đó trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, đối phương nếu là hướng về phía ngươi tới, như vậy đối với tình huống của ngươi chỉ sợ đúng rồi như lòng bàn tay, bọn họ nếu ra hại ngươi tối hôm qua không có thể làm thành chỉ sợ là thề không bỏ qua. Đại ca có nghĩa là... Tiểu Đao ánh mắt trầm xuống, chậm rãi hỏi, ta đã có một dụ địch kế sách, kế tiếp chuyện ngươi không cần phải xen vào, giao cho ta thật tốt dưỡng thương. Chờ, góc truyện audio.com, giúp thằng nhóc, lão tử nhất định sẽ đem bọn hắn trứng đàn từng cái một bóp vỡ. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói, Phương cả ý của ngươi là nói những thứ kia không rõ ngòi có thân phận tuyệt không sẽ bỏ qua đao tử, nói không chừng còn có thể xông vào trong bệnh viện ra hại đao tử. Ngô Hoa hỏi, Phương Giật Thiên gật đầu, nói. Khả năng này thật lớn, bọn họ nếu ra tay độc ác, khẳng định như vậy là đã làm thì cho xong, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Và ta liền chờ bọn hắn tới tốt rồi, bản thân ta là muốn nhìn đám người này là những thứ kia khốn kiếp. Ngô Hoa lúc này gật đầu nói, như vậy Phương ca, ngươi phải ta làm cái gì tựu lại cứ mở miệng. Ngươi đầu tiên tìm mấy người tới đây, ở một bên trong coi Tiểu Đao, ta đoán những người đó coi như là hành động cũng sẽ lựa chọn trong buổi tối. Buổi tối thời gian ta tới nữa. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, hảo ta sẽ tìm mấy người tới đây nhìn chằm chằm, có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức cho Phương ca nói một tiếng. Ngô Hoa nói, trời ạ, nói như vậy lão tử cũng là trở thành dụ dỗ địch nhân con mồi a. Tiểu Đao nhịn không được hùng hùng hổ hổ mà nói, ha ha, nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, không có phải con mồi cũng không xê xích gì nhiều. Yên tâm đi, ta quyết không sẽ làm huynh đệ của ta xuất hiện vấn đề gì. Phương Giật Thiên trầm thấp nói. Đại ca, Tiểu Đao trong lòng nóng lên, muốn nói cái gì cổ họng cũng là đút từng khỏa như, nói ra miệng tới. Đừng có con mẹ nó theo la trong la sách khách khí cái gì, người an tâm dưỡng thương, trước tiên đem đả thương nuôi dưỡng hảo, không chừng tương lai còn có thể có một lĩnh vực đại chiến đây. Phương Giật Thiên khẽ cười nói, Tiểu Đao cười cười, mạnh gật đầu, Sau đó, cửa phòng bệnh đẩy ra, Lam Tuyết đã là đi đến, nàng giơ tay khoát lên bên trong hương khói, nói. Ta cũng không biết mua cái gì khói, cho nên ngươi mua bao, cũng không biết ngươi có thích hay không đập. Ngươi mua ta cũng thích. Phương Dật Thiên cười cười, nhận lấy điếu thuốc vừa nhìn, không khỏi sợ hãi than nói, mềm trung hoa. Mua mắc như vậy để làm chi? Tùy tiện mua bao 10 khỏa tiền đúng như vậy, bất quá ngươi nếu mua ta cũng chỉ có xa xỉ đập. Phương Dật Thiên nói mở ra khói, chia ra đưa cho Ngô Hoa cùng Tiểu Đao, mình rút ra một cây, hút. Mới vừa hít vài hơi, cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra, vào một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp y tá, mắt hạnh mặt đào, eo nhỏ cái mông đầy đặn, trong một thân trắng noãn y tá dùng dưới mê người thân thể như ẩn như hiện, nàng xem đến trong phòng bệnh Phương Dật Thiên nhóm người hút thuốc lá mày liễu một trâu, lạnh lùng nói. Mấy vị tiên sinh, trong phòng bệnh không cho hút thuốc lá, cái quy củ này các ngươi cũng đều không hiểu phải không? Ách, không thấy được nơi này viết không cho phép hút thuốc lá à? Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi. Đây là thường thức người người cũng hiểu. Nếu hút thuốc lá xin đi ra bên ngoài gian hút thuốc xin tuân thủ chúng ta bệnh viện quy định. Tuổi trẻ y tá mặt lạnh lùng, không khách khí mà nói. Xin lỗi, ta dập tắt thuốc lá đây. Tiểu Đao ngượng ngùng cười, đem tàn thuốc dập tắt. Ngô Hoa cũng là nhanh chóng đem tàn thuốc dập tắt, chỉ có Phương Dật Thiên vẫn còn tiếp tục hút. Tuổi trẻ y tá lập tức mắt lạnh nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong mắt mang theo chất vấn ý. Phương Dật Thiên nhún vai cười nói. Thôi được ta ra ngoài dập tắt, Tiểu Đao chào hảo nghỉ ngơi, ta cùng Lam Tuyết đi trước, buổi tối trở lại. gocchuyenaudio.com, thăm ngươi, đi, đại ca, đã làm phiền ngươi. Tiểu Đao nói, yêu cầu ngươi dẹp ưu phiền, dưỡng bệnh tốt cho lão tử trung thực một chút, cũng đừng làm ra cái gì đùa giỡn người ta tiểu cô nương chuyện, bằng không ta không phải là đập ngươi nha, không thể. Phương Dật Thiên cười tiếng, đã lôi kéo Lam Tuyết tay hướng phía ngoài đi tới. Trải qua cái kia tiểu y tá bên người thời gian, hắn rõ ràng là xem thấy rồi cái kia tuổi trẻ y tá chừng hướng tất cả của hắn vô hảo ý ánh mắt. Hắn không khỏi ngây ngốc, cô gái đẹp này y tá chẳng lẽ cùng mình có cái gì thâm cừu đại hận. Ánh mắt của hắn trên đất thấy rõ cái này tuổi trẻ y tá trước ngực treo là nhỏ nhãn hiệu, cũng đã thấy rõ nàng tên. Tô Tiểu Vũ, không sai tên, vóc người cũng rất không sai, chỉ tiếc sắc mặt lạnh một chút, chẳng lẽ là nàng thời mãn kinh trước thời gian đến. Nhưng mà Lam Tuyết là khó chịu mắt thấy hắn, âm thầm hung hăng ngắt hắn một. Cách chương.